Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Khổng Lão Mẹ. Chúng ta sẽ cùng đến với bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Lão Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để cùng ủng hộ cho Quán Truyện, để giúp cho Quán Truyện sẽ được phát triển ngày một tốt hơn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tô Vũ đã thành công dẫn dắt được 18 vị vô địch, 18 vị vĩnh hằng, thậm chí là trong đó có một đồ cổ của bên tiên tộc, đó là Chí Vương, vào trong bên trong thông đạo tử linh, để cho mà trong đó đã có 44 vị tử linh quân chủ đang chờ sẵn để chém giết những cái vị vĩnh hằng vô địch này. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là phần thắng sẽ nghiêng về bên tử linh hay là bên sinh linh nhé. Tập 320 có tựa đề Hãy tới giết ta. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tôn tử, xem gậy của ta đây. Một tiếng gầm lên, Thiên Diệt đánh một gậy ra hướng xa xa, trực tiếp đánh cho hư không sụp đổ. Ba tôn cổ xưa cường hãn của tiền tộc hiện lên lập tức, đồng loạt ra tay. Chập chập mắt bốn đại cường giả, chiến thành một đoàn. Mà ngay một khắc này, xa xa một tiếng giấm to vang lên. Bịch, đại tần vương lại vùng dao chém nát một tên vô địch, huyết vận hội tụ. Đại tần vương nhìn về phía tiền giới, lạnh lùng nói. Chết bao nhiêu tiền tộc rồi? Tiền tộc lại thêm một tôn tiền vương bị đánh chết. Đại tần vương nhìn chằm chằm phương hướng của thiền cổ. Ông muốn xem thử xem tiền tộc chuẩn bị chết bao nhiêu. Ngày hôm nay khắp nơi đều chủ động định giết tiền tộc. Cho đến bây giờ đã chết 4-5 vị tiền vương rồi. Tăng thêm số người chết trong tình vũ phủ đệ thì hẳn là vượt qua 10 người rồi. Mà gần chỗ đại tần vương, những vị vô địch đều biến đổi sắc mặt bất định. Mấy vị đạo vương, bạch phát thần vương chỉ muốn rút lui ngay. Lục Dực Thần Vương tuy mạnh mẽ nhưng mà cũng chỉ tương đương với Đại Hạ Vương thôi. Đại Tần Vương đang giành tay, nên hiện tại ông sẽ giết bọn họ. Có người nhìn về phía các giới, sắc mặt đều có chút bất đắc dĩ. Các giới còn có vô địch, còn có rất nhiều. Thế nhưng hiện tại các giới giống như không muốn phái vô địch ra chiến chiến nữa. Tiếp tục như thế khó khăn sẽ nhắm thẳng tới tiền tộc. Tiền tộc cũng không có khả năng ép cường giả vào chiến trường. Giờ khắc này thành âm thiền cổ chấn động thiền địa. Thái cổ cự nhân, Phượng tộc, Linh tộc, hợp đạo của các tộc đều không nguyện ý ra tay sao? Im ắng. Ngồi xem nhân tộc kiêu ngạo ư? Mấy lần đại chiến, nhân tộc không hề tổn hại lông tóc, các tộc thì lại tổn thất nặng nề. Vĩnh Hằng vẫn lạc nhiều không kể xiết, nhân tộc Vĩnh Hằng càng đánh càng nhiều. Chẳng lẽ các vị muốn chờ nhân tộc kiêu ngạo lại đến tàn sát trừ thiên sao? Phía trước 9 lần triều tịch chỉ biến, đã vẫn lạc biết bao nhiêu cường giả. Chứ vị chẳng lẽ không biết, phần lớn đều là chết trong tay nhân tộc. Thiền cổ cũng cảm thấy vô lực, vẫn không muốn ra tay sao? Có người ngập ngừng lên tiếng. Không phải là bọn ta không muốn ra tay. Thiền cổ, người đi giết đại chủ vương đi, chúng ta nhất định sẽ ra tay. Lời ấy tuyệt đối không nói đùa. Đi giết đại chủ vương, bằng không thì sẽ chẳng ai ra tay cả. Một khi rời đi, đại chủ vương chuyển tâm tới, ông sẽ mặc kệ nhân cảnh, trực tiếp sát nhập biên giới của bọn họ, đồ sát toàn tộc. Tiền tộc gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Chỉ có chờ thiền cổ đi giết đại chủ vương, thì họ mới có thể bỏ đi nỗi lo về sau. Ánh mắt thiền cổ biến ảo chập chờn, một lát sau lão đột liền cười lạnh, bước ra khỏi một bước khỏi tiền giới. Hy vọng các người có thể suy nghĩ kỹ càng. Một bước này lão trực tiếp đi về phía hướng Đông Liệt Cốc. Lão không thể đợi thêm nữa, chỉ có tự thần xuất thủ, giết chết đại chủ vương để những tên hợp đạo kia không còn lo ngại, thì trận chiến này mới có thể đại thắng. Bằng không, tử thương quá mức nghiêm trọng rồi. Bên phía Đông Liệt Cốc, đại chủ vương thầm thở dài, cũng chỉ lo mỗi chuyện này. Phiền toái, thiền cổ đúng là tới thật. Bên cạnh có người trầm giọng nói, vượt qua thiền cổ, truyền tống đến tiền giới, đồ sát tiền tộc. Nói đơn giản. Đại chủ vương không thèm để ý, tiền giới và long giới không giống nhau, một khi thực sự truyền tống vượt tiền giới, thiền cổ có thể sẽ xử lý bọn họ như bào sủi cảo. Mà ngay một khắc này có âm thanh chậm rãi cất tiếng. Ta đáp ứng tiểu tử kia, thiền cổ, ngươi không xuất thủ được đâu. Ngay một khắc này, lão quỷ đang giao chiến với giám thiên hầu cũng có chút bất đắc dĩ. Xem ra ta phải bỏ chút huyết mới được. Trong nháy mắt, một cái mai rùa từ trên người lão chia lìa ra ngoài. Mai rùa phá vỡ hư không, trong nháy mắt hóa thành lão quỷ vô cùng to lớn. Lão quỷ này mang ánh mắt ảm đạm, có chút đục ngầu. Trong nháy mắt hiện lên ở trước mặt thiên cổ. Lão quỷ không hóa thành hình người mà vẫn bảo trì nguyên trạng, nhìn về phía thiên cổ, thành âm tàng thương nói. Thiên cổ, trở về đi. Về mặt thiên cổ biến hóa, lão lạnh lùng nói. Hồng mông, người lấy ra cả đạo thân rồi, không sợ đạo thân tàn vỡ sẽ hoàn toàn chết đi sao? Lão quỷ thở dài. Hết cách rồi, trước đó ta đã tự đại, đã đáp ứng tổ vũ, người và giám thiên hầu đều do lão hủ bao hết. Thiên cổ, người hẳn là cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này. Sắc mặt thiên cổ tái xanh, lão nhìn về phía giám thiên hầu bên kia, mà giám thiên hầu cũng lộ vẻ dị sắc nhìn lão quỷ trước mặt mình, mở miệng nói. Người thực sự muốn như thế? Nếu đấu, xác suất ta và thiên cổ vẫn lạc không bằng người đâu. Lão quỷ cười đáp. Sống quá lâu rồi, tùy ý chút thôi. Hầu ra không biết, ta tính ra thì cũng sống vượt qua 20 vạn năm. Rất lâu rồi nhỉ? Từ trước khi nhân hoàng nhất thống chử thiên, ta đã tiếp tục tồn tại. Quá xa xưa rồi, ta được cùng vương coi trọng. Chuyện của Hà Đồ, lão hù đã không thể bảo vệ được huyết mạch của hắn. Lúc này lão hù đã suy nghĩ kỹ rồi. Ta vẫn nên bỏ thêm chút sức lực. Nếu người và thiên cổ muốn chiến phần rõ sinh tử, lão hù cũng sẽ không để ý. Giám thiên hầu hơi biến sắc. Đây là sự thực muốn sống mái với nhỏ giáo. Đáng giá không? Một đám nhân vật thượng cổ dù là ở thủa thượng cổ thì bọn họ cũng không tính là hạng người vô danh. Ngày hôm nay muốn phân ra sinh tử tại đây ư? Y chần chừ. Đúng vậy, chần chừ. Không chỉ y mà thiên cổ cũng chần chừ. Hai người thật sự quyết chiến thì khả năng đánh chết lão quỷ khá lớn, nhưng bọn họ nhất định sẽ trọng thương. Đó là điều khẳng định. Bây giờ mà trọng thương thì kế tiếp phải làm sao? Hồng mông, người không cần phải khuyên ta. Thật sự ta đã sống quá lâu rồi. Lão quỷ cười nói, nếu như người muốn chiến, vậy thì dốc toàn lực ứng phó. Nếu như không muốn, người và thiên cổ liền ngoan ngoãn chờ đợi kết cục đi. Ánh mắt giám thiên hậu biến ảo, tổ vũ không thắng được đâu, nhân tộc cũng không thắng được. Người rõ ràng hơn ta mà, đến lần triều tịch thứ 9, nhân tộc đã không còn nội tình nữa rồi, cơ hồ đã hao tổn hết thảy. Tất cả hy vọng của họ đều ký thác vào chân người Bách Chiến Vương. Một khi Bách Chiến Vương chết, nhân tộc có thể vượt qua một lần triều tịch thì đã là cực hạn. Lúc ấy sẽ không ai giúp đỡ nhân tộc nữa. Bách Chiến Vương, nhân vương từ thủ triều tịch ban đầu, người chân chính tiếp cận cảnh giới thượng cổ nhân vương, có thể nói là đã chạm tay tới được nhưng vẫn phải chết. Lần triều tịch thứ 9, nhân tộc rất mạnh, thế nhưng vẫn không thoát khỏi kết cục thất bại. Giám thiên hậu biết rõ, thiên cổ biết rõ, lão quỷ cũng biết. Nhân tộc chỉ sợ là vô lực rồi. Nội tình hào tổn rỗng không, đến lần triều tịch chi biến này các vị như đại tần vương chỉ trệ vô pháp bước vào hợp đạo, sẽ không ai tiếp tục ủng hộ thêm nữa. Một nhân cảnh không có hợp đạo là điều hầu như chẳng có trong 9 lần triều tịch trước kia. Lão quỷ bình tĩnh nói, nhân tộc hủy diệt, vậy thì đó cũng là chữ của nhân tộc. Ta chỉ làm thứ mà ta nên làm. Ánh mắt giám thiên hầu biến ảo. Tốt lắm, nếu người kiên trì như thế, ta và thiên cổ liền chờ người cùng nhân tộc bị hủy diệt. Hồng mông huynh, sống nhiều năm như thế, đáng tiếc có một số việc người vẫn nhìn không thấu. Lão quỷ thản nhiên hỏi lại. Nhìn thấu thì như thế nào? Người có thể nhìn thấu, chẳng phải vẫn cứ nơm nớp lo sợ, sợ văn vương phục sinh, tới tìm người tính sổ. Sống quá khó chịu chưa hẳn đã tốt hơn cái chết đâu. Giám thiên hầu không nói gì, có một số việc khó mà nói. Mà lúc này về mặt thiên cổ cũng biến đổi. Lão lại lùi về tiên giới, mặt mày trực tiếp xanh mét. Lão không có ý định sống mái cùng với lão quỷ, đây chính là điều tối kỵ. Một khi giao chiến có thể sẽ dẫn xuất phiền toái lớn. Vì vậy, lão rút lui. Ở chỗ đồng liệt cốc, đại chủ vương lén lén nhẹ nhàng thở ra. May thật, bất quá là ô quỷ kia thật là mạnh mẽ, bức bách hai vị cực kỳ cường hãn không dám ra trực tiếp chém giết. Hiện nay ở trên chư thiên vạn giới, lão ô quỷ kia không phải là người đứng đầu đó chứ. Ngoại giới ở Mỹ thế nào, tổ vũ đều chẳng hề hay biết. Lúc này hắn đang liên hợp với mấy vị quân chủ, đấu cả buổi cùng với Chí Vương. Song phương đều dính thương, thế vô cùng nghiêm trọng. mà Chỉ Vương cũng cản lúc còn di chuyển tới gần thông đạo. Thế nhưng, gã rất khó ly khai khỏi nơi này. Chỉ Vương biết rõ cứ tiếp tục như thế, quân chủ vây giết gã sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì không ngừng có vô địch vẫn lạc, không ngừng có tử linh gia nhập bên này nên gã bị kéo trở lại. Mắt thấy sắp đến thông đạo, thế nhưng bên cạnh gã lại nhiều ra 7-8 vị quân chủ vô địch. Sắc mặt Chỉ Vương biến đổi bất định. Gã có một tấm lệnh bài, nhưng lấy lệnh bài kia ra rồi có lẽ có thể cứu mạng, có lẽ sẽ làm cho mình chết càng nhanh hơn. Tới tận bây giờ mà gã vẫn chưa vận dụng chính là vì lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Gã hơi chần chờ một chút, cắn răng hạ quyết định, nếu không lấy ra thì ta chưa hẳn có thể thoát khỏi chỗ này. Đã như vậy thì cứ lấy ra thôi. Sau một khắc, lão ném lệnh bài lên trên không trung. Đây là một tấm lệnh mà bài mang theo tiền khí cùng tử khí hỗn hợp. Lệnh bài kia vừa xuất hiện bèn lơ lửng động đậy không ngừng. Chỉ Vương bắn một giọt tinh huyết lên trên lệnh bài, thành âm vàn dội mang theo một chút chờ mong cùng cung kính. Tử tôn bất hiếu, hậu duệ cổ tiên nhất tộc Vân Trí, kính xin tiền tổ hàng lâm, giết chết đại địch của tiền tộc. Lệnh bài kia chấn động liên hồi, khiến cả tiền khí và tử khí đồng loạt sôi trào. Cùng lúc đó, tử linh dưới vực, trong cung điện to lớn có phần cổ xưa. Trên đại điện, một cường giả đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên trợn mắt nhìn về một phía. Rất nhanh, vị này bèn lệnh lùng quát. Người đâu? Lát sau, một vị vô địch quân chủ tiến vào, khom người cung kính. Đại nhân, phụ cận khu vực kia xảy ra chuyện gì có đúng không? Thủ hạ đi hỏi một chút. Không cần. Vị cường đại nọ đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị mang theo chút hờ hững, nhìn về phía phương xa. Có thể là có người sống nhập giới rồi tạo ngộ nguy cơ. Hẳn là huyết mạch của ta khi còn sống. Đại nhân, cái này... Ta đi một lát sẽ trở lại. Vị cường hãn nọ cũng không nói nhiều. Vô địch bên cạnh nhịn không được nhắc nhở. Đại nhân, không thể. Bên kia do trấn linh tướng quân tọa trấn. Trước đó mới bạo phát đại loạn. Đại nhân qua đó dễ dẫn phát xung đột. Hồng mông. Vị cường hãn kia hơi hơi ngừng lông mày. Lão quỳ sống cũng lâu quá rồi đấy. Bớt quá lần này bọn hắn dám ngăn cản thì bồn tọa cũng sẽ không khách khí. Dứt lời, ông ta biến mất. Mà lúc này bên chỗ Tổ Vũ, đám vô địch khác đều sắp bị giết sạch. Trầm thấy Chỉ Vương ném món đồ vật kia, Tổ Vũ âm thầm cảm thấy kinh hãi. Đồ chơi gì thế? Hiện tại một đám quân chủ đang vây giết Chỉ Vương, tỷ lệ Chỉ Vương sống sót rồi thoát ra không hề cao. Nhưng lệnh bài kia vừa xuất hiện, trái tim Tổ Vũ liền đập nhanh dữ dội, giống như có nguy cơ lớn sắp giáng lâm. Thần văn chữ kiếp cũng bắt đầu nhảy lên. Tình huống gì đây? Hắn không hiểu, những người khác cũng không hiểu rõ lắm, không ai biết lệnh bài kia dùng để làm gì. Mà ngay một khắc này, từ bên phía thông đạo, bên cạnh Vạn Thiên Thánh cũng xuất hiện một người. Liêu Hồng biết rõ phía dưới có đại chiến bộc phát nên cũng không quên chạy đến xem náo nhiệt. Lúc bấy giờ gã liếc miếng lệnh bài hoa sen kia, khẽ nhíu mày, nghĩ một lát rồi đột nhiên biến sắc, hồ lớn. Chạy mau, đó là tử linh tiếp dẫn lệnh, chuyên dùng để tiếp dẫn tử linh cường giả tiên tập thượng cổ. Tối thiểu phải là một vị hầu, không phải hầu thì không chế tác được thứ này. Sắc mặt Tổ Vũ kịch biến. Mẹ nó còn có thể tiếp dẫn tiền tập tử linh thượng cổ. Mà Chí Vương thì lộ về mặt khiếp sợ nhìn về phía Lưu Hồng nơi xa. Mẹ nó, sao người biết? Phải biết thứ này chỉ có tiền tập mới biết rõ. Xa xa Lưu Hồng lại quá to. Chạy mau, tử linh có thể chế tạo ra thứ đồ chơi này tỷ lệ lớn là có thể khống chế được. Vẫn còn nhớ chuyện cũ, truyền lưu lại cho hậu duệ dùng để cầu cứu chứ không phải tử linh bình thường. Tử linh bình thường thì dù giống như hài đồ nhớ được chuyện cũ, nhưng chắc chắn sẽ không nhớ rõ tình cảm. Y là nhân tộc, nhưng nhân tộc bị giết thì y cũng không có phản ứng gì. Đây chính là tử linh. Dù cho con của hòa đầu ở đây thì y cũng chưa hẳn đã quá để ý. Y hợp tác với Tổ Vũ đó là bởi vì y muốn phục sinh. Mà một tử linh vẫn còn tồn tại trước tình cảm, còn làm ra tử linh tiếp dẫn lệnh, tỷ lệ lớn là đã khôi phục trước cảm tình. Đương nhiên, có thể theo thời gian trôi qua vị kia đã một lần nữa khôi phục thiên tính tử linh. Vì vậy, Chí Vương cũng đang đánh cuộc. Gã đánh cuộc rằng một kẻ như vậy vẫn còn có cảm tình. Bằng không nếu thật sự là không có tình cảm gì thì giết chóc sẽ chẳng thay đổi. Gã ta cũng sẽ xui xẻo. Theo tiếng Liêu Hồng hò hét, đám hà đồ cũng đầu hơi biến sắc. Hầu, thượng cổ hầu. Những tồn tại này không có một ai là yếu. Ít nhất đều là hợp đạo. Kẻ đã chết đều là hợp đạo. Tổ Vũ đã muốn nói chúng ta nhiều người thì cũng có thể đánh một vị hầu. Bên tai hắn đột nhiên chuyển đến giọng hà đồ. Chạy đi, tử linh không có tình cảm, thế nhưng có áp chế thứ bậc, đừng hy vọng những vị quân chủ này sẽ chiến đấu với hầu cùng người. Bọn họ có thiên tính sợ hãi với tử linh hầu, cũng không có lòng sát lục, muốn bọn họ vây giết một vị hầu là không thể nào. Lúc này, Tổ Vũ thật sự biến sắc, hắn vẫn tương đối hiểu biết về tử linh. Hiện tại hắn thấy Chí Vân đã lộ ra dáng vẻ tươi cười, xem ra gã biết rõ gã đánh cuộc thắng rồi. Tổ Vũ lập tức tức giận, giết những người khác có ích gì, ta chỉ muốn chết, giết chết gia hỏa này. Hầu, lão quỷ nói mình không cần phải xem vào những thứ này, nhưng bây giờ có thể làm vậy được sao? Hiện tại lão quỷ bị giám thiên hầu kiềm chế, thêm một tù linh hầu nữa đến, liệu lão quỷ có thể ngăn cản không? Vậy, thừa dịp trước khi tên kia đến, giết gã trước. Tổ Vũ nghiến răng, giết đã rồi nói, không giết thì ta không cam tâm. Hắn điên cuồng tiến lên đuổi giết Chí Vương, mà Chí Vương cũng không ngừng né tránh, cười lạnh. Người còn không bao chạy, chờ chết à? Tổ Vũ, muốn giết ta thì người còn chưa đủ, đấy chính là tượng cổ tiên hầu tiếp dẫn lệnh, ngài ấy sẽ đến rất nhanh. Tổ Vũ không để ý tới gã, không phải là còn chưa tới sao? Thần văn chữ kiếp của lão tử còn chưa nhảy lên đến cực hạn cơ mà. Đến cực hạn thì ta chạy cũng không muộn. Đánh không chết người, cũng phải khiến cho người trọng thương, cho người không có cơ hội ra ngoài bằng thông đạo. Lão tử sẽ ở ngoài thông đạo chờ người. Bên rìa thông đạo, Liêu Hồng thấy Tổ Vũ còn chưa chịu chạy thì không khỏi hít khí. Cái tên điền này có lòng sắt lục quá nặng, đến mức này rồi đều không chịu chạy. Gã muốn chạy trước lắm rồi, vội vàng hô. Vạn phù trưởng, chúng ta ra ngoài đi, vị kia sẽ tới rất nhanh. Tên điền Tổ Vũ kia muốn chết rồi. Vạn Thiên Thánh nhíu mày trầm giọng nói. Nếu người biết rõ vậy thì có biện pháp ứng đối nào không? Có cái rắm ấy. Liêu Hồng vừa mắng một tiếng, đột nhiên gã nghĩ tới điều gì, chợt khựng lại, lẩm bẩm. Cũng khó nói. Dứt lời gã hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Tổ Vũ nơi xa, vội nói. Phủ trưởng, tôn tử này gần đây luôn luôn chèn ép ta. Nếu ta xuất lực, mong ngài hãy bảo hắn lần sau gặp ta phải dập đầu bồi tội với ta. Thế nào? Vạn Thiên Thánh nói thẳng. Vậy, người cứ cầu nguyện hắn chết đi. Liêu Hồng im lặng, rất nhanh gã chuyển âm nói. Ta không dám cam đoan, nếu tiểu tử Tổ Vũ nói dối ta thì ta cũng không có biện pháp. Nếu như hắn không nói dối... Dứt lời, gã lấy ra văn vương lệnh. Thứ này, phủ trưởng hãy đưa cho hắn, bảo hắn nhét vào trong miệng người thủ mộ. Nếu người thủ mộ không có ở đây thì kêu hắn chạy ngay đi. Nếu có ở đây, có lẽ sẽ tìm ra biện pháp. Người thủ mộ? Vạn Thiên Thánh cũng không có thời gian suy nghĩ. Ông nhanh chóng bay tới hướng Tổ Vũ, mà Tổ Vũ thấy thế thì vội quát. Ngài mau trở về. Vạn Thiên Thánh cũng mặc kệ gã, nhanh chóng truyền âm. Liêu Hồng nói, nhét thứ này vào trong miệng người thủ mộ có thể sẽ có ích. Những thứ khác, ta đi trước đây. Ta chờ người ở cửa ra, nếu như người không có nắm chắc thì mau lên đây. Dứt lời, ông nhanh chóng ném lệnh bài cho Tổ Vũ, mà Tổ Vũ cũng vội vàng ra khỏi chiến đấu. Chí Vương cũng mặc kệ chuyện này, gã lén lén nhẹ nhàng thở ra. Tổ Vũ có lực sát thương rất mạnh, mà Tổ Vũ bắt được lệnh bài, lập tức hắn biết đây là văn vương lệnh. Hắn có chút kinh ngạc, chẳng lẽ đưa cái đồ chơi này cho ngốc ngốc ăn? Hữu dụng không? Mặc kệ, hắn vội vàng nhìn về phía ngốc ngốc, vẫn còn ngơ ngác công kích Chí Vương bên kia, rồi nhanh chóng bay trở về kéo ngốc ngốc lại. Ngốc ngốc đã hơi không khống chế được, dù là thấy Tổ Vũ thì cũng muốn đuổi giết hắn. Hạ thân tiền bối. Tổ Vũ quắc khẽ một tiếng, ngốc ngốc hơi ngẩn ra. Tổ Vũ thấy nó còn có chút ý thức bèn nhanh chóng nhét văn vương vào trong miệng nó. Mà ngốc ngốc cũng ngu ngơ nuốt văn vương lệnh xuống. Một lát sau, trên người nó dần dần tràn lan ra từng đạo hào quang, ánh mắt vẫn đờ đẫn, dần dần lại có chút ánh sáng hiện ra. Lại qua thêm chốc lát, ánh mắt ngốc ngốc giống như thanh minh hơn rất nhiều, khí tức trên thân cũng dần lớn mạnh. Lại một lát sau, ánh mắt ngốc ngốc triệt để khôi phục sáng tỏ. Giờ khắc này nó giống như sống lại, thế nhưng từ khí vẫn còn vần quanh như trước. Nó dường như nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Tổ Vũ, khó nhọc nói. Người văn vương lệnh. Đúng thế. Tổ Vũ vội vàng gật đầu, chỉ lên lệnh bài trên không trung. Ngốc ngốc nhìn qua, ánh mắt khẽ biến. Hầu, tử linh hầu. Hiển nhiên, nó biết rõ, ngốc ngốc đột nhiên nhìn ra khoảng không, nhìn về phía tử linh thiên hà nơi xa. Trên người nó khí tức càng ngày càng mạnh hơn. Các người, giết gã, ta đi chặn đường. Tử linh hầu, khôi phục bản tính. Giết hết rồi, nhanh chóng rời đi. Dứt lời nó hét một tiếng xé rách không gian tử linh. Sau một khắc, trong tử linh thiên hà xa xa truyền ra một tiếng gầm to lớn. Lớn mật! Người phường nào dám cản đảm cản ngăn trở bổn tọa? Chấn sơn! Tiếng quát khẽ vang vọng đất trời. Ở giữa thiên địa một quyền oanh rời, toàn bộ tử linh thiên hà đều đang rung chuyển. Bên này đám hà đồ đều nhìn đến choáng váng. Hà đồ ngoại ý muốn vô cùng. Có mẹ nó, ăn cái đồ chơi này mà có thể hồi phục nhiều ký ức hơn. Hình như ngốc ngốc đang có dấu hiệu hồi phục linh trí rõ rệt. Hà đồ vô cùng tiếc nuối. Còn nữa không? Ý gào thét, còn nữa không? Ta cũng muốn ăn. Thực lực của ngốc ngốc tăng vọt. Hiện tại một quyền này nện xuống, Hà Đồ cảm thấy cũng có thể so với thực lực của y khi còn sống. Giết gã đi rồi hãy nói. Tổ Vũ quát lên một tiếng lớn. nói nhảm nhiều quá, trước hết cần phải giết người. Mà Chỉ Vương cũng đang vạn phần hoảng sợ. Sao lại thế? Tử linh kia là ai? Nó mới ăn cái gì? Tại sao lại đột nhiên trở nên vô cùng cường đại? Rõ ràng là đi tìm tử linh thiên hà rồi chặn đường tử linh hầu. Nhưng mà giờ khắc này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Các vị quân chủ khác cũng hơi sững sờ. Bất quá chuyển biến tốt thế này có vẻ sẽ không có chuyện gì. Họ dồn dập ra tay trước. Trước tiên đánh chết tên người sống kia đã rồi hãy nói. Về phần tử linh hầu, chưa tới mà không phải sao? Sợ cái gì? Lòng trời lở đất, Tổ Vũ bộc phát một quyền. Oanh, oanh, đánh cho thân thể Chí Vương văn tung tóe. Một đám quân chủ dồn dập ra tay. Nhiều cường giả như vậy chỉ trong chớp mắt đã đánh cho Chí Vương hủy diệt một thân. Thần thứ hai vừa hiện không bao lâu lại bị đánh tàn vỡ. Mà trong tử linh thiên hà xa xa, hai sự tồn tại cực kỳ cường hãn điên cuồng giao đấu. Toàn bộ tử linh thiên hà đều đang rung chuyển. Khốn nạn, ngươi là ai? Tử linh hầu hét lên phẫn nộ vang vọng đất trời, mà ngâm ngấp thì chẳng nói một lời, tiếp tục im lặng ra tay. Nhưng mà thực lực của nó so với trước đó đã cường đại hơn nhiều, dù là đối mặt với một vị hầu thì cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Không biết qua bao lâu một tiếng thê lương gào to chuyển đến. Không, tiền tổ, mau cứu ta! Chí Vương không trụ được nữa rồi. Gã vừa thấy kinh hãi lại vừa không cam lòng. Gã không muốn chết. Rõ ràng ta có thể không phải chết. Tiền tổ của ta đều đã tới. Vì sao đột nhiên lại bị cường giả ngăn cản? Mà Tổ Vũ thì lạnh mặt nện xuống một quyền. Tiếng nổ ầm vang, thân thể bạo liệt, đầu gã vỡ nát. Lúc này mây màu bàn thưởng rơi xuống. Văn minh trí của Tổ Vũ màu chóng quét sạch. Hắn không có hấp thu bàn thưởng mà chỉ nhanh chóng trốn chạy. Chạy mau về hướng tử linh thầm đạo. Các vị quân chủ khác còn muốn ra tay với hắn, nhưng cảm ứng một cái ra hòa này có tử khí rất nặng, cảm giác còn giống tử linh hơn cả họ, nên trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Mà Tổ Vũ thì lại quát. Trừ vị quân chủ yên tâm, ta sẽ mang đến cho các người nhiều huyết thực hơn nữa. Dứt lời, Tổ Vũ xông lên thầm đạo, nhanh chóng rời đi. Xà xà một tiếng gầm lên vang vọng đất trời. Đồ hỗn trướng, các người dám gây hấn với bổn tọa. Đó là phẫn nộ của một vị hầu. Hậu duệ của ông ta đã bị giết. Tôn hầu kia bây giờ đã đánh cho ngốc ngốc có chút không chịu nổi. Ông ta đang muốn tiếp tục đánh tới. Đột nhiên, phía sau chuyển đến giọng nói lạnh lùng. Kỳ Sơn Hầu, cần phải đi rồi. Đừng quên đây là nơi trấn linh tướng quân trấn thủ. Người thật sự muốn khai chiến với đối phương ư? Đáng chết. Kỳ Sơn Hầu giận dữ. Ông ta cũng biết rõ lưu lại thêm nữa khiến cho trấn linh tướng quân ra tay thì bản thân cũng xui xẻo. Khốn nạn, các người cứ chờ đó. Kỳ Sơn Hầu giận không kìm được, nhanh chóng rời đi. Mà ngốc ngốc cũng không đuổi theo, nó không phải đối thủ của đối phương. Nhưng giờ khắc này ánh mắt nó hơi khác thường, giống như nhớ lại cái gì, cứ đứng lơ lửng tại tử linh thiên hà không nhúc nhích. Mà giờ khắc này, ở ngoại giới, thiên địa rúng động, tiền giới chấn động cực kỳ kịch liệt. Hỏa sơn gầm thét, đại địa dạn nứt, gió dục mây vần, rất nhiều kiến trúc nổ tung, cường phong nổi lên bốn phía. Sắc mặt thiên cổ nặng nề. Chết rồi. Sao lại thế? Dù cho Chí Vương tạo ngộ mai phục thì nếu gã vận dụng Kỳ Sơn Hầu, tiếp dẫn lệnh cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Trừ phi Kỳ Sơn Hầu đã quên mất bản tính. Thế nhờ trước đó Kỳ Sơn Hầu đã vững chắc bản tính, làm sao có đột nhiên quên đi được. Lão rất coi trọng Chí Vương nên mới đem thứ kia giao cho Chí Vương. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tâm tình thiên cổ trầm trọng vô cùng. Tiền giới dùng chuyển, một vị vĩnh hằng cửu đoạn có số mệnh liên quan thật lớn đến bản giới. Hiện tại, Chí Vương vừa chết, toàn bộ tiền giới đều phát sinh thiên tai. Ngày hôm nay tiền giới không chỉ dùng chuyển một lần, mỗi một vị tiền vương vẫn lạc đều đại biểu cho nội tình tiêu hào, số mệnh tiêu hào, lực biên giới tiêu hào. Chết nhiều quá cũng có thể phát sinh tình huống biên giới bạc nhược, yếu kém, dẫn đến cường địch có thể tùy ý từ bất kỳ một nơi nào đó của biên giới sát nhập tiền giới. Bà đại cường giả đang cùng thiên diệt giao chiến đột nhiên hơi chậm lại, mà giờ khắc này thiên diệt đánh xuống một gậy. Phong vương đẫm máu hóa thành cường phong biến mất tại chỗ, chỉ còn lại máu rơi vãi khắp hư không. Rất nhanh hỏa vương lôi vương dồn dập ra tay ngăn cản thiên diệt đuổi giết. Lôi đình nổi lên bốn phía, ánh lửa chiếu rọi thiên địa. Mà ngay một khắc này tiếng quát chói tai lại lần nữa vang vọng đất trời. Xa xa, Vân Tiêu phá thành một kiếm xuyên thủng mắt Hàm Hương, nàng khẽ hử lên. Đổ đĩ nhỏ, đáng đời người dám thông đồng với thành chủ của ta. Phụ cận, một vài tượng đá trấn thủ đều thấy đau răng. Hay cho người vẫn còn nhớ. Trước đó bọn họ đều khó hiểu không rõ vì sao Vân Tiêu tức giận như vậy. Hiện tại nghe nàng nói thế mới nhớ ra. Hình như thành chủ đời trước của Vân Tiêu đã từng thông đồng với Hàm Hương. Nữ nhân quả là sinh vật thù lâu nhớ dài. Hàm Hơn tránh lùi, mắt vừa bị xuyên thủng nhanh chóng khôi phục trong nháy mắt. Trong mắt cũng nhiều thêm chút màu sắc trang nhã. Bà ta lại nhìn Vân Tiêu, lòng đã tràn đầy sát ý. Vân Tiêu tỏ vẻ cao ngạo. Nhìn cái gì? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể làm gì bổn tọa? Chớ có chọc ta nóng nảy. Nếu nóng lên, lão nương sẽ mở ra phòng ấn. Ngày hôm nay sống mái với ngươi đến cùng. Lời này vừa nói ra, Hàm Hương hơi biến sắc. Không chỉ riêng bà ta mà các vị đại năng cổ xưa khác đều giật mình. Mà Vân Tiêu lại không quan tâm những chuyện đó, nàng cười lạnh một tiếng. Một đám tạp ngư thực coi mình là nhân vật lợi hại rồi hả? Chẳng qua là do bổn tọa có phòng ấn hóa đá tại thân. Để ta mở ra phòng ấn, tái chiến một cuộc thử xem. Xa xa Thiên Diệt Đan điên cuồng vùng vẩy đại bổng, đột nhiên sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, mở ra phòng ấn, ta quên mất. Ngay một khắc này hắn đột nhiên hóa thân tượng đá, mà lớp đá bên ngoài thân thể đột nhiên rạn nứt, một cỗ khí tức cường đại vô cùng lại tràn ra. Xa xa lão quỷ đau đầu muốn đất. Dừng tay! Lão quỷ quát lên một tiếng lớn. Thiên Diệt, người dừng tay cho ta! Má nó, đậu xanh, biết ngay đám này mà đi ra thì sẽ không có chuyện tốt mà. Vân Tiêu chỉ nói mà thôi, người thì hay rồi. Nói đều không nói, ta còn tưởng rằng người biết chừng mực. Hóa ra là vì người đã quên mất chuyện này. Cũng đúng, quá xa xưa rồi. Thiên Diệt đại khái đã quên mất, vì chấn thủ tử linh thông đạo, bọn hắn đều phong ấn bản thân, hóa đá bản thân. Một mặt là vì kéo dài tuổi thọ, một mặt cũng là vì chống cự tử khí xâm nhập. Bây giờ người bỏ niềm phong sẽ đánh rất sướng tay, nhưng sau đó khi người trở về trấn áp thông đạo, người sẽ biết rõ rốt cuộc có bao nhiêu sủng sướng. Vô địch cường thịnh đến mấy mà bị tử khí ăn mòn 10 vạn năm, thì người cũng phải hóa thành tử linh. Sở dĩ họ không có việc gì chính là nhiều phong ấn hóa đá. Mà Thiên Diệt thì tỏ ra không thèm để ý. Không sao đâu, chẳng phải Tô Vũ còn sống đó sao? Lỡ hắn chết thì làm sao bây giờ? Lão Quy gầm lên. Hắn chết, không phải chúng ta phải dựa vào chính mình trấn thủ sao? Cũng đúng. Thiên Diệt suy nghĩ một chút. Thôi được rồi. Bất quá hắn chợt nghĩ tới một chuyện, khẽ hừ một tiếng. Lúc này lão tử mới nhớ ra. 10 vạn năm trước lão tử bị phong ấn. Khó trách, đánh đà bảo tồn tử kia lại thấy khó khăn. Ta cứ nói có điểm gì đó bất thường. Ta còn tưởng rằng đà bảo trở nên mạnh mẽ, hóa ra là ta trở nên yếu đi. Ta bị phong ấn mà. Khi tượng đá không còn là tượng đá thì mới là thời khắc những người này mạnh nhất. Khi tượng đá không còn là tượng đá, đại khái cũng là kiếp nạn của vạn giới đã đến, bởi vì tượng đá có thể đã không trấn áp thông đạo nữa rồi. Thiên Diệt ngừng lại trình tự giải phong ấn. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Biết rõ cũng tốt, không biết cũng tốt. Ai nấy đều nhẹ nhàng thở phào một hơi. Vừa rồi mọi người đột nhiên cảm giác được, một khi các vị này mở ra phong ấn, hôm nay có thể thật sự xảy ra chuyện lớn, chuyện rất rất lớn, có thể dẫn đến vô địch vẫn lạc vô số, có khi còn dẫn xuất một chút sự tồn tại không thể tin xuất hiện. Mà ngay một khắc này, ở bên trong Tinh Hồng Cổ Thành, Tổ Vũ hiện lên thân ảnh. Hắn vừa xuất hiện, tử khí bỗng tràn lan vượt quá định mức. Không có cách nào, hắn gánh chịu tử khí nhiều quá. Hơn không thể tưởng tượng nổi, hiện tại hắn chiến đấu đã không cần tinh nguyệt trợ giúp, những tử khí này cũng đủ rồi. Khai thiên môn đã dư xài. Hắn vừa xuất hiện thoáng cái đã khiến vô số người chú ý, từng tôn vô địch dồn dập ném ánh mắt về hướng Tổ Vũ, về hướng Cổ Thành. Tình Hồng cũng không lấy Cổ Thành đi, Cổ Thành vẫn ở đó. Hiện tại tử khí quanh thân Tổ Vũ ngập trời, chẳng chớp mắt liền làm cho rất nhiều cường giả chú ý, giấu giếm cũng khó mà giấu giếm. Tổ Vũ không quản Vạn Thiên Thánh và Liêu Hồng, bây giờ không phải là thời điểm. Trong nháy mắt, Tổ Vũ bay ra khỏi Cổ Thành. Vạn Thiên Thánh nhanh chóng đuổi kịp. Họ mặc kệ bên kia của Tử Linh Thông Đạo. Đều chết sạch rồi, Tử Linh sẽ chẳng chủ động giết ra. Không cần quản. Tổ Vũ vừa xuất hiện, lập tức cười lạnh nói. Chí Vương, một đám phế vật đều chết sạch. Còn Chí Vương kia đầu óc cũng ngu si, không sai biệt lắm. Tiên tộc quả thật là giỏi tính toán. Có thể bày mưu ở tử linh giới làm cho Kỳ Sơn Hầu xuất hiện. Đáng tiếc, bị đánh bể rồi. Tưởng một vị hầu đã chết từ lâu liệu có thể giết ta sao? Đừng có nói giỡn. Lời này vừa nói ra, bốn phương chấn động, từng vị tồn tại cổ xưa đều kinh nghi. Kỳ Sơn Hầu. Hiện tại hư không vỡ ra, hư ảnh của một vị cổ xưa bắn đến. Tổ Vũ, người nói, người đã gặp Kỳ Sơn Hầu. Tổ Vũ nhìn về phía hư ảnh kia, cười ha ha hỏi. Ngươi là ai? Giết ta hay giúp đỡ ta? Giết ta thì ngươi chỉ là hận tồn tử. Ta nói cho ngươi biết làm gì? Nếu tới giúp đỡ thì chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Giờ phút này hắn tỏ ra rất kiêu ngạo. Không thể không kiêu ngạo. Hắn có vốn liếng để kiêu ngạo. 18 tôn vô địch đều chôn vùi trên tay hắn, mà lúc trước hắn liên thủ tới Vạn Thiên Thánh và tự đá cũng đã giết được một đống. Có thể nói ngày hôm nay, vô địch chết trong tay Tổ Vũ nhiều hơn bất luận một vị nào ở đây. Hồn chi hắn đã giết cả mớ trong Tình Vũ phủ đệ. Lần trước khi đám Hạ Lòng Võ chứng đạo, hắn cũng giết chết mấy vị. Tổ Vũ không phải là vô địch, nhưng trước trước sau sau, vô địch vì hắn mà chết hoặc là trực tiếp bị hắn đánh chết đều sắp bắt kịp số lượng vô địch của nhân tộc luôn rồi. Hiện tại, Tổ Vũ lại lần nữa ngoi đầu lên, dù là thiên cổ thì cũng không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Tổ Vũ quá khó giết, giết không được hắn, người có đại khí vận như vậy sẽ mãi bất khuất, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng tàn nhẫn, trừ phi tụ tập lôi đình chỉ lực trong nháy mắt giết chết hắn. Bằng không, Tổ Vũ như vậy rất khó giết. Đây không phải là chuyện của mình Tổ Vũ, mà là từ xưa đến nay, rất nhiều thiên tài yêu nghiệt đều đã làm. Thiên tài yêu nghiệt không chết, một lần so với một lần sẽ càng mạnh hơn, khó giết hơn. Cho đến khi giết chết tất cả mọi người, hoặc là gặp được cường giả cường đại hơn, biểu hãn hơn, có khí vận hơn tới giết hắn. Hết phần 1.